Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thúy đã sớm đoán được hôm nay sẽ về từ khi sinh con gái, đãi ngộ của cô ta giảm sút nghiêm trọng, muốn uống ngụm nước nóng cũng không có ai để ý, vẫn là bà lão bên cạnh thấy không đành lòng, rót cho cô ta một cốc nước nóng. Nghe thấy mẹ chồng nói muốn về nhà, cô ta lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo, vừa định bế đứa trẻ thì bị mẹ chồng giật mất. Tiểu Thúy ngẩn người, chỉ thấy mẹ chồng ôm đứa trẻ nhẹ nhàng đi đến trước giường của người khác, cô ta không khỏi căng thẳng. Mẹ chồng muốn làm gì vậy? Mẹ chồng Tiểu Thúy liếc nhìn hai mẹ con đang ngủ ngon, trong lòng ghen tị, nhìn đứa trẻ trong tay, lặng lẽ đặt xuống chân giường. Tiểu Thúy mở to mắt, hiểu được ý định của mẹ chồng. Bà ta không muốn đứa trẻ này nữa. Nhanh lên, mẹ chồng Tiểu Thúy thúc giục. Tiểu Thúy liếc nhìn về phía đó, nhẫn tâm quay đầu đi theo ra khỏi cửa. Về nhà cũng không có ngày tháng tốt đẹp gì, nhà đó điều kiện tốt, nếu họ đồng ý nhận nuôi đứa trẻ, đó cũng là phúc khí. Cố Sương ôm đứa trẻ ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết bên chân mình lại có thêm một đứa trẻ. Ba người nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, rất nhanh, Hứa Thiệu đã trở lại phòng bệnh. Nhìn thấy góc giường có thêm một đứa trẻ trong tã, anh lập tức đi xem tình hình của Cố Sương và đứa trẻ. Thấy hai người đều ổn, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang giường bên cạnh trống không, người đã không còn nữa. Đặt bữa sáng xuống, anh bế đứa trẻ trong tã ở chân giường, nhìn đứa trẻ ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết mình đã bị bỏ rơi. Một lát sau, bà Cố cũng đến, thấy Hứa Thiệu bế đứa trẻ trong tã, bà còn tưởng đứa trẻ đã tỉnh, đang định nói mình đến dỗ. Đột nhiên bà phát hiện ra có gì đó không ổn, màu sắc của đứa trẻ trong tã này không đúng. Không phải của nhà họ, nhìn lại. Đứa trẻ ngoan ngoãn đang ngủ rất ngon bên cạnh Sương Sương. Đây là con của ai vậy? Bà Cố sợ đánh thức Cố Sương nên hỏi nhỏ. Hứa Thiệu mím môi, nhìn về phía giường trống không. Chắc là của nhà đó. Hứa Thiệu chỉ nghĩ một chút là biết họ có chủ ý gì. Mặc dù có chút thương cảm cho đứa trẻ này nhưng Hứa Thiệu sẽ không làm theo ý họ. Bà Cố nhìn đứa trẻ, đúng là vậy. Nhìn lại giường bên kia, đã không còn người, đồ đạc cũng không còn. Bà nhất thời không phản ứng kịp. Bà ơi, họ bỏ đứa trẻ lại rồi. Cháu đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình. Bà trông Sương Sương và đứa trẻ. Bà Cố vội vàng gật đầu. Thật là tạo nghiệt, sao lại có thể bỏ con chứ? Nghĩ đến đức hạnh của nhà đó, bà Cố thở dài, con gái ở nhà họ không được tốt. Hứa Thiệu bế đứa trẻ tìm bác sĩ và y tá trực, trình bày tình hình. Thật là quá đáng, sao lại có thể bỏ con chứ? Một tá tức giận nói, tôi sẽ đi tìm công an ngay, để họ đưa đứa trẻ về, giáo dục họ một trận. Đồng chí Hứa, anh đưa đứa trẻ cho tôi. Hứa Thiệu rất yên tâm, trực tiếp giao đứa trẻ cho họ. Tê bê ra về tay không, trên đường về, Hứa Thiệu nghĩ đợi đến khi Sương Sương khỏe hơn một chút, vẫn nên về nhà nghỉ ngơi sớm. Chuyện này khiến Hứa Thiệu cảnh giác hơn một chút, chỉ ra ngoài một chuyến mà đã có thêm một đứa trẻ. Lần này là bỏ con. Nếu lần sau có người trộm con thì sao? Cách chương.